Mẹ, ánh mắt Hàn Mộ buồn bã, đá hướng ngôn văng ra. Chuyện về mẹ, người đàn bà này sẽ không biết chứ. Lúc cô 8 tuổi, đột nhiên mẹ biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, chính ba cười Hướng Ngôn. Nếu như nói Hướng Ngôn là nước cờ trả thù của Hứa Tâm Lam, như vậy chuyện của mẹ cũng phải có liên quan đến Hứa Tâm Lam hay không? Nếu quả thật có quan hệ với bà ta, như vậy người đàn bà này giấu kín quá lâu rồi. Bà còn biết cái gì? Không, không biết. Hướng Ngôn sợ hãi mà nhìn Hàn Mộ, hai mắt mở thật to. Sao con lại có nó? Đôi mắt Hàn Mộ khẽ hạ xuống, nhìn trên cổ mình, không biết từ lúc nào lộ ra chìa khóa vàng, chân mày cau lại. Bà ta cũng nhận ra. Này, Hàn Khuynh Thược ngồi chồm hổm xuống, tới gần Hướng Ngôn, lạnh lạnh nói. Cái gì gọi là sao con lại có nó? Bà, phải chăng là vẫn còn biết những thứ gì? Hướng Ngôn liều mạng gật đầu một cái, lại lắc đầu. Bà có ý gì? Hàn Khuynh Thược ngọt ngào cười một tiếng. Nếu bà không nói rõ, tôi liền... Tay nhỏ bé cầm vật đó để nghe huyệt thái dương của Hướng Ngôn ra dấu. Toàn thân Hướng Ngôn run lên. Không cần. Tôi nói. Cái thanh chìa khóa vàng này, lúc trước tôi cùng Hứa Tâm Lam đã nhìn thấy. Nhưng mà tôi chỉ nhìn thấy một lần, cũng không biết có phải cùng là một cái hay không. Tiếng nói của Hướng Ngôn có hơi nghẹn ngào. Lại là bà ta. Chân mày của Hàn Thược cùng Hàn Khuynh Thược cùng lúc nhướng lên. Trực giác càng ngày càng rõ ràng nhắc nhở họ, người phụ nữ Hứa Tâm Lam này không phải đơn giản. Mẹ, chủ nhân thật sự của cái chìa khóa vàng này kỳ thật là ông nội của Hồ Ly Thối. Chân mày của Hàn Khuynh Thược nhíu lại. Tại sao Hứa Tâm Lam lại có? Chẳng lẽ lại là giả? Ninh Trúc Mặc. Hàn Mộ nghe lời nói của Hàn Khuynh Thược. Trực giác của mẹ nói cho mẹ biết, người phụ nữ Hứa Tâm Lam này... Hàn Mộ lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Cô còn nhớ rõ khi còn bé, Hứa Tâm Lam đã cầm tay cô, đặt vào trong tay anh Bằng, dặn dò anh Bằng không được khi dễ mình. Cô còn nhớ rõ, Hứa Tâm Lam còn nói qua, trong tương lai cô sẽ là con dâu của Châu gia. Lúc ấy, cô ngượng ngùng nhìn mẹ cô, sau đó mọi người đều cười vui vẻ. Như vậy tất cả đều không phải là thật. Hứa Tâm Lam cùng mẹ cô làm chị em tốt cũng là giả vờ. Bà ta đối xử tốt với cô cũng chỉ là giả vờ. Mục đích rất đơn giản, chính là để chị em tốt của mình gả cho người mình yêu, cho nên bà ta chọn cách trả thù. Như vậy, anh Bằng đâu? Hàn Mộ có chút mất hồn, nhìn Hướng Ngôn, ánh mắt ngây ra. Mẹ! Hàn Khuynh Thược nhẹ kéo Hàn Mộ. Hàn Mộ hồi hồn, nhướng mày. Thực Thược nói chủ nhân thật sự của chìa khóa vàng là Ninh Trúc Mặc. Thực Thược, chúng ta đi. Hàn Mộ nhìn lướt qua Hướng Ngôn. Trước hết thả bà ta đi. Khu nhà cao cấp tư nhân Ninh Thị. Ninh Doãn Tích dựa vào trên ghế salon, ưu nhã nghiêng chân, cặp mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào phần văn kiện trên bàn. Chỉ thấy một hàng chữ lớn trên mặt văn kiện hoàn toàn bị thu vào đáy mắt. Tổng giám đốc HM, Hàn Mộ. Phía sau chữ to còn phụ thêm một tấm hình màu sắc rực rỡ. Con người của Ninh Doãn Tích thu lại, khóe miệng mím chặt, hai quả đấm nắm thật chặt. Hàn Mộ, tổng giám đốc HM. Cô gái này chính là cô gái đã lấy đi chìa khóa vàng của anh ở Hồng Tường Vi 6 năm trước. Hít một hơi thật sâu, Ninh Doãn Tích cầm sấp văn kiện thật dày lên, lật từng tờ xem. Gân xanh trên tay Ninh Doãn Tích hơi nhô lên, ánh mắt có chút bén nhọn. 8 tuổi, 18 tuổi, Hồng Tường Vi, bị bán mình, 6 năm trước, mất tích. Từng mấu chốt một, Ninh Doãn Tích từng thấy thoáng qua ở trong đầu. Ninh Doãn Tích nhíu chân mày thật sâu. Thì ra cô gái kia có một đoạn quá khứ bi thảm như vậy. Hướng Ngôn. Khóe miệng của Ninh Doãn Tích khẽ cong lên. Cái người được gọi là Hướng Ngôn là mẹ kế của cô. Hại cô mù, bán đêm đầu tiên của cô. Gân xanh trên tay Ninh Doãn Tích khẽ nhô ra. Cho nên 6 năm trước xuất hiện ở Hồng Tường Vi không phải là chủ ý của cô. Anh cùng cô thừa hoan cả đêm là do dưới sự an bài của người khác. Hoàn hảo là gặp tôi. Không biết tại sao, một hơi từ trong miệng Đình Doãn Tích thở ra, anh cảm giác được trong lòng mình có mấy phần nhẹ nhõm. Nhưng mà trong 6 năm nay cô gái này đi nơi nào? Còn có một tay Ninh Doãn Tích nâng trán, 6 năm trước bọn họ gặp nhau ngày hôm đó, anh luôn cảm thấy ánh mắt của cô gái này có chút kỳ lạ. Nhưng mà anh vậy mà không có nhìn ra cô là người mù. Người mù? Tất cả những điều này thật sự là xuất ra từ người phụ nữ tên là Hướng Ngôn. Có lẽ khác. Ninh Doãn Tích khẽ dương mắt,

nó tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Toàn thân Ninh Doãn Tích cứng đờ, hai mắt nhẹ trầm xuống, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. "Này, hồ ly thối, hôm nay ông uống lộn thuốc rồi à?" Hàn Khuynh Thược nghi ngờ liếc mắt nhìn Ninh Doãn Tích, hôm nay dáng vẻ của ông ta thật sự rất nhàn rỗi. Ninh Doãn Tích ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Khuynh Thược. Thật ra thì anh phát hiện anh thật ưa thích tiểu nha đầu này. Bắt đầu từ lần gặp mặt đầu tiên, anh cảm thấy được trên người của con bé tựa hồ có một cỗ năng lực không sao diễn tả nổi hấp dẫn anh. Có lẽ... Hồ ly thối. Hàn Khuynh Thược nhìn hai mắt của Ninh Doãn Tích. Ông đã nói muốn dẫn tôi đi gặp lão hồ ly đấy. Cho nên bây giờ nó còn ở lại nhà họ Ninh là có nguyên nhân. Chân mày Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng động một cái. Nó gạt mẹ trở lại đây chính là vì muốn gặp gỡ lão hồ ly một lần. Ai bảo ông ta chính là chủ nhân của cái chìa khóa vàng. Càng nói cái thanh chìa khóa vàng này càng kỳ quái, tại sao Hứa Tâm Lam cũng có một cái thanh chìa khóa vàng y như vậy? Tại sao còn nhất định muốn gặp ông cụ nhà ta? Trong mắt Ninh Doãn Tích lóe lên một ánh sáng và những tia không giải thích được. Nó không phải ông đã nói là lão hồ ly mới chính là chủ nhân của thanh chìa khóa vàng sao? Hàn Khuynh Thược thành thật trả lời, nó luôn luôn không thích nói dối. Còn nữa, nó cũng không phải là muốn dòm ngó bảo vật, nó chỉ là muốn biết sau lưng cái thanh chìa khóa vàng này đến tốt cùng là có âm mưu gì. Tôi chỉ muốn tìm, đương nhiên là phải tìm chính chủ. Tại sao? Vẻ mặt Ninh Doãn Thích nghi ngờ nhìn Hàn Khuynh Thược. Dĩ nhiên, tôi không cho rằng con cũng là vì bảo tàng mà đến. Hàn Khuynh Thược cười hắc hắc, biểu tình có hơi tự phụ. Cái bảo tàng kia, thật sự tôi không có để trong mắt, chỉ là nguyên nhân này, ông muốn biết cũng có thể, nhưng mà tôi tin tưởng lấy năng lực của hồ ly thôi ông, muốn điều tra ra cũng là cực kỳ đơn giản. Hàn Khuynh Thược bật nhã ngang một cái, tự hồ có chút mệt nhọc, mới vừa rồi dạy dỗ Hướng Ngôn, có chút phí tinh lực, nó còn ở tuổi chùa mạ đây. Ninh Doãn Tích bĩu môi một cái, nhìn bóng dáng xinh đẹp của Hàn Khuynh Thược tự nhiên rời đi. Tại sao bây giờ anh lại cảm giác được ngay cả bóng lưng của tiểu nha đầu này cũng có vài phần tương tự. Trong tay nắm vài cọng tóc, thái độ làm cho người ta khó có thể hình dung. Có cái này, có chút đáp án cũng sẽ dễ dàng biết. Mấy cọng tóc này là do Hàn Khuynh Thược vừa ngồi trên ghế salon lưu lại. Sau khi anh biết được nha đầu này cùng Hàn Mộ có quan hệ, trong tim của anh vẫn khó có thể an tĩnh. Tự hồ luôn có vật gì đó từ trong đầu nhảy nhanh ra, nhưng mà anh lại không biết được đó là vật gì. Hiện tại tùy nghỉ suy nghĩ một chút, 6 năm trước cô gái có tên là Hàn Mộ cùng anh cá nước thân mật, mà năm nay tiểu nha đầu này đúng lúc là 6 tuổi. Chẳng lẽ thật sự có khả năng này? Ninh Doãn Tích nhẹ cười một tiếng, nắm chặt sợi tóc. Không biết vì sao, trong lòng anh thế nhưng lại tha thiết hy vọng tiểu nha đầu này cùng anh thật sự có quan hệ. Tổng giám đốc HM, 5 năm trước hùng bá thị trường quốc tế là tổng giám đốc HM, một chút bảo tàng ấy cô sẽ đặt ở trong mắt. Khóe miệng Ninh Doãn Tích nhếch lên, đáp án này hiển nhiên là phủ định. Như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ sau lưng cái thanh chìa khóa vàng này còn cất giấu cái gì? Âm mưu. Đây là yến hội thuộc về tầng lớp nhân sĩ, trong đại sảnh sáng chói, tiếng nhạc êm tai từ sảnh chính truyền ra, bay vào tai mỗi người. Trong tay cầm ly rượu đề cao, loại rượu đỏ như máu tươi lay động trong ly, mỗi người đều đang bận rộn đánh trúng quan hệ hàn huyên. Nam bận đồ tây trang, tóc bôi keo sáng bóng lấp loáng, giày da dưới chân cũng phải bóng loáng, có vẻ có chút chói mắt. Con gái một thần lễ phục, thần mình xinh đẹp, đường cong cần phải lộ, giày cao 6-7 phân, càng cao gầy mê người. Ninh lão đến, không biết là ai hô một câu, mọi người đều tự giác mà đứng sang bên cạnh mở đường, chủ động tạo một lối đi nhỏ cho người tới. Người tới nhìn có vẻ rất trẻ tuổi, ông ta chỉ hơn 50 tuổi, mang trên mặt biểu tình hờ hững, một đường đi tới, trên người tự nhiên tỏa ra hơi thở vương giả. Ninh Trung mặc khẽ gật đầu, đi đến chính giữa, đứng giữa đài cao, uy phong không giảm so với năm đó. Cảm ơn mọi người, hôm nay đã bớt thời gian đến dự buổi yến tiệc mừng 65 tuổi của tôi. Ninh Trung Mặc cảm ơn mọi người. Ninh Trung Mặc nhìn mọi người. Ở đây các vị đều là người hợp tác với Ninh Thị của tôi, hoặc là bạn bè tốt của Ninh Trung Mặc tôi. Tôi, Ninh Trung Mặc ở bên cạnh cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chiếu cố với thiết kế Ninh Thị. Ninh Trung Mặc nâng một ly rượu đỏ. Tôi già rồi, không còn dùng được nữa rồi. Ninh Thị cũng giao cho cháu của tôi, Ninh Doãn Tích. Ninh Trung Mặc hơi liếc mắt nhìn Ninh Doãn Tích bên cạnh.

không cần làm chuyện xong bậy. Lông mày Hàn Mộ nhíu lại thật sâu. Mẹ, con từng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net